mà Lý Tình Thâm vẫn đứng tại chỗ, nhìn cô rời đi, ánh mắt bỗng trở nên mềm mại ấm áp. Lăng Mạt Mạt, bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn cùng với em, hoàn thành lý tưởng của em. Không cần mượn phong cảnh của tập đoàn Bạc Đế, không cần dùng danh tiếng, không dựa bất kỳ ai Lăng Xê, chỉ là bằng thế lực, tôi sẽ giúp em, từ nơi thấp nhất dần dần đứng dậy, để cho em hoàn hảo đứng ở nơi cao nhất, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Tôi tin tưởng em, một ngày nào đó em sẽ trở thành mơ ước mà mọi người muốn vươn đến. Bây giờ mới là bắt đầu, Lăng Mạt Mạt, em đã chuẩn bị để leo lên trên chưa? Lý Tình Thâm không nhịn được lại thất thần, mãi cho đến khi tiếng điện thoại sau lưng anh bất chợt vang lên, anh mới xoay người, đi tới mặt bàn, cầm điện thoại lên, mở ra, phát hiện ứng dụng lúc nãy tải xuống, đã tải xong, anh mở ra, đăng ký tài khoản, ở nơi thêm bạn bè, liền ghi số EAD của Lăng Mạt Mạt, nhấn thêm vào bạn tốt, nhập vào chỗ chào hỏi, tôi là Ơn Ôn. Sau đó nhấn xác định, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 142, đại thần cũng dùng EAD. 2. Lý Tình Thâm không nhịn được có chút mất hồn, mãi cho đến khi di động ở phía sau lưng anh đột nhiên vang lên, anh mới xoay người, đi tới mặt bàn, cầm lên mở ra, phát hiện vừa rồi tải EAD xuống, đã tải hoàn tất, anh mở ra, đăng ký một tài khoản, sau đó điền đầy đủ tư liệu, lại thêm bạn bè, nhập mã EAD của Lăng Mạt Mạt vào. Bấm vào thêm bạn tốt, nhập lời chào vào, tôi là Ơn Ôn, nhấn xác định. Gửi đi không bao lâu, di động của Lý Tình Thâm lại truyền tới một hồi chuông ngắn. Lý Tình Thâm cúi đầu, mở khóa điện thoại di động. Ngài đã thêm Mạt Mạt yêu tinh, bây giờ hai người có thể trò chuyện. Lý Tình Thâm mới vừa xem xong thì có một tin nhắn gửi tới, anh thật sự thêm tôi thành bạn tốt. Phía sau còn bổ sung thêm một mặt cười. Lý Tình Thâm xem xong, nhanh chóng trả lời, ừ, chỉ có một chữ, anh lại cảm thấy hơi đơn giản, tiếp tục bổ sung thêm một câu, đang làm gì đấy? Rất nhanh, Lăng Mạt Mạt trả lời ngay, phía trên khung trò chuyện của EAD hiện lên đăng nhập, đợi một hồi, lại có một chuỗi chữ dài gửi tới, xế chiều hôm nay ES họp, muốn bồi dưỡng người mới, sắp xếp người đại diện cho mỗi người chúng tôi, ừ, nghe nói rồi. Lý Tình Thâm trả lời, biết rõ còn hỏi, vậy người đại diện của cô là ai? Đánh chết anh cũng không thể nào tin được, người đại diện của tôi là Lý Tình Thâm. Lăng Mạt Mạt gửi tới, còn bổ sung thêm một vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên Lý Tình Thâm rất muốn biết, sau khi cô biết anh là người đại diện của cô, trong lòng cô nghĩ như thế nào? Vì thế suy nghĩ một chút, trả lời, a, tại sao lại là anh ta? Không phải... anh ta và cô cãi nhau sao? Anh ấy khác người, ai có thể hiểu rõ ràng, âm tình bất định. Chỉ là, vô cùng may mắn là anh ấy đưa cho tôi một bảng biểu huấn luyện, tôi nể mặt bảng biểu huấn luyện đó, tạm thời tha thứ cho một cái tát của anh ấy. Lăng Mạt Mạt trả lời khiến Lý Tình Thâm nhịn không được cong khóe môi, anh nhìn màn hình điện thoại di động. Lúc anh đang suy nghĩ rốt cuộc kế tiếp mình nên trả lời tin nhắn như thế nào thì Lăng Mạt Mạt lại gửi tin tới trước. Ơn Ôn, hiện tại tôi không thể trò chuyện với anh được. Tôi muốn đi xem đồ của Lý Tình Thâm cho tôi. Chờ tôi có thời gian, tôi lại nói chuyện với anh tiếp. Lý Tình Thâm trả lời hai chữ đơn giản. Lăng Mạt Mạt lại trả lời một cái mặt cười. Ánh mắt Lý Tình Thâm càng lúc càng mềm mại. Nhấn vào hình đại diện của Lăng Mạt Mạt, phóng to lên. Phát hiện là hình của cô ấy, lẻ lưỡi làm mặt quỷ, đôi mắt mở thật to, đen nhánh sạch sẽ. Lý Tình Thâm không nhịn được nhìn mất hồn, ngón tay đặt trên màn hình điện thoại di động nhẹ nhàng vuốt ve hồi lâu, mới bỏ điện thoại di động vào trong túi, cầm chìa khóa xe, rời đi. Rất nhanh, đáy lòng kích động của Lăng Mạt Mạt đối với việc Lý Tình Thâm cho mình bảng biểu huấn luyện kia kế tiếp đã bị huấn luyện tiêu diệt không còn một mảnh rồi. Bởi vì trong vòng một tháng, công ty âm nhạc giải trí ES chọn ra trọng điểm để đào tạo minh tinh, cho nên Lý Tình Thâm an bài thời gian huấn luyện cực kỳ chặt chẽ với Lăng Mạt Mạt, vốn thời gian 3 ngày là thứ 5, thứ 6, thứ 7, bị anh sửa thành từ thứ 2 đến thứ 7 đều ở tại biệt thự, chỉ có một ngày nhủ nhật là có thể nghỉ ngơi, một tuần chỉ có thời gian một ngày để nghỉ ngơi,

đâu nhớ được nhiều như vậy. Đáy lòng Lăng Mạt Mạt nghĩ như vậy, tuy nhiên không dám mạnh miệng nói. Ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tình Thâm, một đôi mắt to đảo quanh, sau đó cắn môi một cái, nghẹo đầu, vắt hết óc suy nghĩ một hồi rất lâu, sau đó không xác định lên tiếng. Phím đen 35, phím trắng 63. Trong nháy mắt sắc mặt Lý Tình Thâm trở nên khó coi. Lăng Mạt Mạt chu môi một cái, tội nghiệp nhìn Lý Tình Thâm, nhỏ giọng lên tiếng, thầy, thật xin lỗi, em sẽ đi xem sách. Lý Tình Thâm đè nén tính khí, cắn răng nghiến lợi nói, Dương Cầm tổng cộng 88 phím đàn, phím đen 36, phím trắng 62. Lăng Mạt Mạt lập tức gật đầu, muốn bao nhiêu nhu thuận có bấy nhiêu nhu thuận, thầy, em nhớ kỹ rồi. Lý Tình Thâm dùng lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ Dương Cầm, nhìn về phía Lăng Mạt Mạt nói, bây giờ bắt đầu, cô đem những phím này nhớ kỹ cho ta là phím gì, trước tiên đem 36 phím đen này mỗi phím ấn 50 lần, chú ý nghe nhớ âm thanh, nếu như không xong, cũng không cần ăn cơm trưa nữa. 36 phím, còn phải nhớ âm thanh, không giải quyết được, cũng không cần ăn cơm. Cô là ca sĩ, cũng không phải là chủ Dương Cầm, cô chỉ đàn tốt, phải nhớ những thứ kia làm gì. Lăng Mạt Mạt phòng má, nhìn về phía Lý Tình Thâm, vừa định lên tiếng phản bác. Vẻ mặt Lý Tình Thâm lại không tốt, liếc mắt nhìn nét mặt oán giận của Lăng Mạt Mạt một cái, bước lên trước một bước, lên tiếng, nếu như không muốn tôi nâng lên 100 lần, thì nhanh làm đi. Lăng Mạt Mạt lập tức vểnh miệng, đáy lòng 1.000.000 cái oán hận, lại cũng chỉ có thể nghe theo yêu cầu của anh, mỗi một phím nhấn 50 lần. Lúc Lăng Mạt Mạt mới bắt đầu, thế nào cũng không vào được trạng thái, nhưng mà nghĩ đến dù mình không tình nguyện, cũng không dám chống lại Lý Tình Thâm, cho nên về sau cũng từ từ chấp nhận, bắt đầu ghi nhớ những âm thanh của phím đàn kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, đại thần cũng dùng e ác. 6. Lúc đầu Lăng Mạt Mạt làm thế nào cũng vào không được trạng thái, nhưng mà nghĩ đến bất luận mình không tình nguyện như thế nào, cũng không đấu lại được với Lý Tình Thâm, cho nên về sau cũng từ từ bắt đầu chấp nhận nhớ ra những phím đàn phát ra tiếng này. Lý Tình Thâm ngồi ở trên sofa cách không xa, vẫn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện quy luật âm thanh piano, lúc này anh mới chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sổ qua trên người Lăng Mạt Mạt. Cô gái ngồi ở trước đàn Dương Cầm, hơi cúi đầu, một ngón tay ấn ở trên phím đàn màu đen không ngừng lặp lại, môi hồng hơi chu lên, đếm từng con số, khi đóng khi mở, đặc biệt hấp dẫn. Con người Lý Tình Thâm đen như mực, nhìn chằm chằm một màn như vậy, nhìn không chớp mắt thật lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngại Lý Tình Thâm ở đây, Lăng Mạt Mạt không dám dừng lại nghỉ ngơi, nhưng ngồi một tư thế ở trước đàn Dương Cầm, cũng có chút mệt, cho nên cơ thể luôn vặn vẹo một cái. Ở lúc sắc mặt Lăng Mạt Mạt càng ngày càng trở nên buồn phiền, Lý Tình Thâm bưng ấm trà trước mặt lên, đứng lên, ra khỏi phòng âm nhạc. Đợi cho Lý Tình Thâm vừa đi ra ngoài, Lăng Mạt Mạt lập tức ngừng lại, đứng lên, dùng sức hoạt động thân thể một lần, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian, đã sắp 12 giờ, đến tận trưa, lại có thể phấn đấu cùng những phím đàn màu đen này. Lăng Mạt Mạt bĩu môi, nhìn cửa phòng, sau đó dùng điện thoại di động nhìn một chút, sau cùng mở phần mềm Đơ Ê Bờ Chát ra, nhìn thấy tên Ơn Ôn, Lăng Mạt Mạt ấn một cái, sau đó gửi một biểu tượng khóc qua. Rất nhanh, Đơ Ê Bờ Chát của Ơn Ôn trả lời lại, làm sao vậy? Đại thần quả thật là biến thái, anh có biết anh ấy bảo tôi làm gì cho đến chưa không? Anh ấy bảo tôi ấn lặp lại 50 lần phím đàn màu đen piano, tôi là học hát, piano là môn phụ, vì sao yêu cầu nghiêm khắc như vậy? Lăng Mạt Mạt căm giận đánh chữ lên điện thoại di động, phát tiết với Ơn Ôn. Vậy em đàn xong rồi. Ơn Ôn rất nhanh trả lời. Lăng Mạt Mạt lại bổ sung thêm một biểu tượng ủy khuất. Vậy em còn không nhanh đàn. Ơn Ôn đáp. Em đã đàn hơn 2 giờ. Ngón tay đều đã đau. Thừa dịp tên biến thái kia bây giờ không ở đây. Trộm lười. Lăng Mạt Mạt đáp. Cẩn thận anh ta đột nhiên vào nhà. Đúng lúc bắt gặp em. Ơn Ôn đáp.

phát hiện tin nhắn đơ e bờ chat của Ơn Ôn, mở ra. Ừ, em khẳng định như vậy, anh tin tưởng anh ấy có thể làm được. Lăng Mạt Mạt vừa trả lời đơ e bờ chat Ơn Ôn, vừa xuống lầu, làm em sợ muốn chết, đúng lúc em bị anh ấy tóm được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, đại thần cũng dùng e ác. 8. Lăng Mạt Mạt vừa trả lời e ác của Ơn Ôn, vừa xuống lầu. Làm tôi sợ muốn chết, tôi lại bị anh ta tóm gọn. Ơn Ôn rất nhanh nhắn tin trả lời, vậy cô có sao không? Không có, chắc tên biến thái kia chỉ bị động kinh thôi, thế nhưng không hề nói gì tôi. Bây giờ nhớ lại, cũng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lăng Mạt Mạt trả lời một câu, liền vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu. Lúc chạy xuống lầu, lại bất chợt lấy điện thoại di động ra, gửi một WeChat cho Ơn Ôn. Thì ra là, biến thái cũng có lúc có tính người. Lăng Mạt Mạt nói xong, đi vào phòng ăn. Lý Tình Thâm đã ngồi ở trước bàn ăn chờ Lăng Mạt Mạt rồi. Lăng Mạt Mạt vừa nhìn thấy Lý Tình Thâm, bước chân lập tức biết điều. Cô thục nữ đi vào, phát hiện Lý Tình Thâm vẫn không có phản ứng chút nào. Lăng Mạt Mạt không thể nhịn được tò mò liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm điện thoại di động, hơn nữa khóe môi có một nụ cười như có như không. Lăng Mạt Mạt không nhịn được kinh ngạc, đại thần lại có thể nhìn vào điện thoại di động mà cười khúc khích. Rốt cuộc là ai nhắn tin cho anh, có thể có uy lực lớn như vậy? Lăng Mạt Mạt không nhịn được tò mò nhanh chóng đi tới bên cạnh Lý Tình Thâm. Thậm chí Lăng Mạt Mạt còn kéo dài cổ, muốn thấy rõ màn hình điện thoại di động. Lúc thật vất vả tiếp cận, hình như Lý Tình Thâm đã nhận ra cái gì, hơi nghiêng đầu, thấy là Lăng Mạt Mạt, liền nhanh chóng úp điện thoại di động lên trên bàn. Động tác Lý Tình Thâm rất nhanh, kéo theo một chút vội vàng. Editor mèo hoang Lăng Mạt Mạt chỉ thấy được hình ảnh chợt lóe lên, rõ ràng cô biết đó là khung đối thoại e ác, nhưng Lý Tình Thâm đang cùng nói chuyện với người nào cô lại không nhìn thấy. Vậy mà dù là như vậy, Lăng Mạt Mạt vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc, đại thần cũng có thể chơi e ác. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng ho khan một cái, chỉ chỗ ngồi đối diện mình, ăn cơm. Lăng Mạt Mạt vội vàng chạy tới trước bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lý Tình Thâm cầm đũa lên, bắt đầu ăn trước. Lúc này Lăng Mạt Mạt cũng mới giơ đũa lên theo. Lúc Lý Tình Thâm ăn cơm, thói quen rất tốt, không thích nói chuyện, hơn nữa tốc độ ăn cơm không nhanh không chậm, thời gian không dài không ngắn, vừa vặn là nửa giờ. Ngược lại Lăng Mạt Mạt ăn rất nhanh, nhưng sau khi mỗi lần ăn xong, thấy Lý Tình Thâm chưa ăn xong, cô cũng chỉ có thể cầm đũa, gẩy đồ ăn một chút, đến một lúc lâu mới bỏ vào miệng. Thỉnh thoảng Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm một cái, phát hiện tư thái anh ăn cơm cực kỳ quý tộc ưu nhã, không nhịn được theo dõi anh có chút ngẩn người. Cuối cùng Lý Tình Thâm ăn xong, ưu nhã đặt đũa lên trên bàn, lấy khăn giấy, từ từ lau khóe môi, hơi tựa vào ghế, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn về phía Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, con ngươi đảo chung quanh, phát hiện Lý Tình Thâm không có mở miệng nói chuyện. Cô liền hỏi, thầy, buổi chiều tôi cũng giống như hôm qua, khiêu vũ sao? Lý Tình Thâm lắc đầu một cái, không khiêu vũ. Vậy làm gì? Lăng Mạt Mạt hồ nghi liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm cũng nhìn Lăng Mạt Mạt, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như là có ma lực, làm cho người ta nhìn thấy không thể rời tầm mắt. Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại có chút ngẩn người. Cô chưa từng gặp qua ánh mắt đẹp như vậy. Không tự chủ được tốc độ tim đập ngày càng nhanh, Lăng Mạt Mạt vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác, giọng nói có chút thuyên chuyển, thầy, vậy tôi làm cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, đại thần cũng dùng e ác. 9. Lý Tình Thâm cũng nhìn Lăng Mạt Mạt, ánh mắt cực kỳ thâm thúy, giống như là có ma lực, làm cho người ta nhìn thấy không thể rời tầm mắt. Lăng Mạt Mạt không nhịn được lại có chút ngẩn người. Cô chưa từng gặp qua ánh mắt đẹp như vậy. Không tự chủ được tốc độ tim đập ngày càng nhanh, Lăng Mạt Mạt vội vàng rời ánh mắt sang chỗ khác, giọng nói có chút thuyên chuyển, thầy, vậy tôi làm cái gì? Lý Tình Thâm lẳng lặng ngưng mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, háng giọng một cái, còn chưa có đàn xong phím trắng, buổi chiều tiếp tục luyên phím trắng thôi. Ngón tay Lăng Mạt Mạt mềm nhũn, nhìn về phía Lý Tình Thâm, phím trắng còn nhiều hơn 16 nốt so với phím đen, nếu như còn luyện 50 lần nữa, sợ rằng chỉ một buổi chiều, ngón tay sẽ đau chết. Lăng Mạt Mạt ôm may mắn trong lòng nhìn Lý Tình Thâm, thận trọng nhẹ giọng hỏi, thầy, mỗi phím đánh bao nhiêu lần đây? Lý Tình Thâm nhìn bộ dạng thận trọng đáng yêu của Lăng Mạt Mạt, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên. Anh nhớ tới những lời cô gửi tin nhắn cho anh, không nhịn được nụ cười có chút trở nên nghiền ngẫm. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Tình Thâm cười lên, thật sự rất đẹp mắt. Mặt mũi giãn ra, mặt mày trừ có chút lạnh, làm cho người ta cảm thấy một loại nho nhã thanh cao. Vậy mà, không biết vì sao, vào giờ phút này, Lăng Mạt Mạt lại loáng thoáng có một dự cảm cực kỳ không tốt. Quả nhiên, tiếp đó, Lý Tình Thâm thản nhiên mở miệng, đánh 100 lần thì thôi. Mắt Lăng Mạt Mạt đột nhiên mở to đi ê đơ giòn. Cái miệng nhỏ nhắn của cô chề ra. 100 lần, 100 lần, 100 lần, 100 lần. Có lầm hay không? Buổi sáng học phím đen 50 lần, thế nào buổi chiều học phím trắng lại biến thành 100 lần? Lăng Mạt Mạt phồng má, nhìn Lý Tình Thâm. Thế mà vừa rồi cô còn nói với Ơn Ôn là anh có nhân tính. Có nhân tính ở đâu? Quả thực là vô cùng không nhân tính. Thật sự là 100 lần sao thầy? Lăng Mạt Mạt chép miệng, vô tội mở miệng. Lý Tình Thâm gật đầu một cái, nụ cười đáy mắt càng phát ra, khiến ánh mắt của anh trở nên cảm thấy đen nhánh sâu thẳm, giọng điệu không nóng không lạnh, thản nhiên, ừ, có ý kiến. Có ý kiến, cực kỳ có ý kiến. Trong lòng Lăng Mạt Mạt kêu gào, tuy nhiên lại không có cốt khí nói ra. Ai bảo bây giờ cô học tập cùng anh, cô còn phải dựa vào, bò lên từng chút đấy. Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, uất ức đầy bụng không chỗ thổ lộ. Cô cố gắng hít mắt, quay về phía Lý Tình Thâm cười, muốn che giấu oán khí trên người mình. Giọng điệu bởi vì bất mãn mà cũng trở nên khẽ run. Không có ý kiến, Lý Tình Thâm lại cảm thấy bộ dàn này của Lăng Mạt Mạt khả ái khiến đáy lòng anh mềm mại. Anh luôn luôn tự chủ cực kỳ mạnh, suýt nữa có chút không thể nhịn được bật cười. Cố ý mặt lạnh, gật đầu với Lăng Mạt Mạt một cái. Lăng Mạt Mạt không biết làm sao đành dĩ đứng lên, khéo léo quay sang anh nói, vậy thưa thầy, tôi lên lầu trước. Lý Tình Thâm ừ một tiếng, Lăng Mạt Mạt liền xoay người, từ từ đi ra khỏi cửa. Lý Tình Thâm nhìn bóng dáng cô biến mất không thấy, lúc này mới bất chợt lại bật cười. Toàn bộ thanh cao kiêu ngạo cũng bị vui vẻ mềm mại thay thế, thậm chí ánh mắt của anh cũng trở nên mềm mại rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, đại thần cũng dùng e ác. 10. Editor, mèo, mê oa ca mam. Lý Tình Thâm nhìn bóng dáng của cô biến mất không thấy nữa, lúc này mới bỗng nhiên chợt, phốc, một tiếng bật cười. Một bóng dáng vô cùng cao ngạo cũng đều bị mềm mại vui vẻ thay thế, thậm chí ánh mắt của anh cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Lăng Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa thì liền không thể chờ mà gửi tin nhắn cho Ơn Ôn. Biến thái quả thật là biến thái, cả đời cũng không thể có tính người. Lý Tình Thâm nghe thấy điện thoại di động vang lên, anh cầm lên thì thấy là Lăng Mạt Mạt gửi tin thì khóe môi liền cong lên, làm sao vậy? Lời dự đoán của tôi đã trở thành sự thật. Hắn yêu cầu tôi chơi đàn piano 100 lần. Lý Tình Thâm nhìn hàng chữ này, trước mắt giống như có thể hiện lên vẻ mặt vô cùng buồn bã của Lăng Mạt Mạt, mặt anh liền nhu hòa. Thật ra thì anh rất muốn nói anh vì cô nên anh phải nghiêm khắc, đó là thành tựu tương lai của cô. Nhưng mà cô nghĩ rằng anh là Ơn Ôn, không biết anh là Lý Tình Thâm, cho nên anh chỉ có thể nhắn lại, vậy cô thật đáng thương, tôi rất đồng cảm với cô. Lăng Mạt Mạt nhắn lại một mặt cười, ai can, khóc thút thít, sau đó lại bổ sung một câu tôi hận anh ta. Anh ta không có nhân tính, không có đạo đức, 10 phần vô cùng biến thái. Tôi sẽ chịu để yên đâu, sẽ không chịu để yên. Đáy mắt Lý Tình Thâm hiện lên một chút ánh sáng, nhắn hỏi lại, vậy cô định trả thù sao? Nhất định phải trả thù, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cô định trả thù như thế nào? Lý Tình Thâm tò mò hỏi, tạm thời còn chưa nghĩ ra.